Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, giết người. Mắt thấy Tôn Hằng mấy người cất bước xuất phủ, Tình Nhi đã là mặt ngoài lo lắng. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Nàng dậm chân, gương mặt xinh đẹp bên trên sớm đã treo đầy mồ hôi. Mạch Đình Đình sắc mặt căng cứng. Đột nhiên cất giọng mở miệng, Mạnh Sơn, có thuộc hạ, một vị nam tử trung niên nghe tiếng cất bước ra khỏi hàng. Hướng phía Mạch Đình Đình khom người xác nhận, người này một thân khí tức một mực chưa từng thu liễm. Lại là một vị nội khí nhất lưu hảo thủ không thể nghi ngờ. Người đi sơn trang cáo chi cô mẫu, Mạch Đình Đình hít sâu một hơi, tiếng trầm mở miệng. Liền nói ta đi Lý ra, để cho nàng nhanh đi qua một chuyến. Tiểu thư, Mạnh Sơn thanh âm hơi có vẻ chần chờ, nhưng ở nhìn thấy Mạnh Đình Đình cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt sau đó. Vẫn là cúi đầu, vâng, tiểu thư, thuộc hạ vậy liền chạy tới. Mạnh Đình Đình gật đầu, cất bước liền hướng phía trước mấy thân ảnh đuổi theo. Tình Nhi, theo ta đi, rõ. Ngoặc kép, Thạch Ách quận ở vào Lư Châu Quảng Minh Phủ, kề sát Tôn Hằng chỗ biết rõ Đông Dương Phủ, nơi này quận địa vực rộng rãi, vật tư rất nhiều, mặc dù những năm này thiên tai nhân họa không ngừng, quận thành bên trong vẫn như cũ là không giảm phồn hoa. So sánh Đông Dương Phủ Trần quận, cơ hồ là cách biệt một trời, chỉ bất quá, đầu đường cuối ngõ ăn xin người. Những ngày qua đến cũng là càng ngày càng tăng, vì vậy mà quận trưởng nghiêm lệnh, nghiêm cấm lưu dân vào thành. Lý gia thế hệ kiêng thương, càng là sớm liền leo lên quan phủ, xem như nửa cái quan thương, từ trước đều là Thạch An quận số 1 hào môn phú hộ. Một đoàn người bên đường mà đi, Mạch Đình Đình đi tại Tôn Hằng bên cạnh thân, trầm giọng mở miệng, nhất là những năm này. Thiên hạ tình thế dung chuyển bất an, triều đình cần Lý gia giúp đỡ, để bọn hắn ra quyền thế cũng là càng ngày càng tăng. Trong thành rất nhiều hành thương tại nhà, bọn hắn áp bách dưới, qua 10 phần gian nan, nhưng Lý gia thời gian lại là càng ngày càng tốt, thu nạp các gia thương hội, không ngừng khuếch trương chính mình thế lực. Bây giờ, đã có Lý nửa thành xưng hô, nửa thành. Quận thành một nửa, bực này xưng hô đoán chừng có chút khuếch đại, nhưng Lý gia quyền thế rộng lớn cũng có thể gặp. Đại phát chiến tranh tài, các triều đại đổi thay đều có. Bực này thời cơ, đối đại đa số người mà nói chính là hàng tai, nhưng đối một ít người mà nói, lại là ngàn năm một thuở cơ hội. Tôn Hằng nghe vậy gật đầu, tựa hồ cũng không để ý. Mạch Đình Đình một mực chú ý Tôn Hằng biểu lộ, lúc này không khỏi trong lòng thở dài, đối với mình quyết định âm thầm sinh ra một chút hối hận. Tuy nói hai nhà vẫn luôn không hợp nhau, nhưng lần này triệt để cùng Lý gia không nể mặt mũi. Cũng không biết là đúng hay sai, Lý gia hành thương khắp Tam Phủ chi địa, bên trong phủ có không ít tiên thiên cao thủ tọa trấn. Còn có một vị tiên sư cung phụng, Mạch Đình Đình tiếp tục mở miệng, thanh âm cũng vượt lộ vẻ nặng nề. Ngoài ra, Lý gia vị thiếu gia kia Lý Quân Lân càng là thân có tu pháp thiên phú. Bái tiểu Hàn Sơn tiên sư xích trưởng tôn giả sư phụ. Nghe nói đã pháp lực không cạn, Tôn Hằng điểm nhẹ đầu lâu, mặt không đổi sắc, Mạch Đình Đình đôi mắt trầm xuống. Trong lòng đã không còn đối Tôn Hằng ôm lấy may mắn tâm lý. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Hằng có lẽ thực lực không tệ, thậm chí có thể đối phó mấy vị tiên thiên cao thủ. Nhưng đối tiên sư cũng như thế coi thường, liền cực kỳ không bình thường. Tiên thiên cao thủ mạnh hơn, cũng không phải là tu pháp tiên sư đối thủ. Huống chi... Hắn đợi chút nữa đối mặt cũng không phải đơn độc một vị tu pháp tiên sư. A, một bên, vị kia vương gia tiểu thư tại thị nữ đồng hành, cũng đi sát đằng sau lấy mọi người. Lúc này, nàng không khỏi nhẹ a một tiếng, thanh âm bên trong khinh thường hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Đình Đình nếu như hối hận, bây giờ đi về còn kịp, ta có thể từ đó nói cùng Lý công tử đối ngươi si tình một mảnh, có lẽ Lý gia sẽ không trách tội cùng ngươi, dù sao đã không nể mặt mũi, nàng cùng Mạnh Đình Đình tỉ muội tình cảm sớm đã không tại. Lúc này châm chọc khiêu khích từ cũng sẽ không khách khí. Không nhọc Vương tỷ tỷ quan tâm, Mạnh Đình Đình cũng không quay đầu lại, lạnh giọng mở miệng, ngược lại là các ngươi Vương gia, xem ra cũng không thể chịu đựng được a. Lý gia thế lớn, Vương gia tiểu thư bước chân dừng lại, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, Mạnh chống đỡ xuống dưới không có chỗ tốt, vẫn là sớm chịu thua cho thỏa đáng. Xem tại chúng ta đã từng tỉ muội một trận phân thượng. Đình Đình nghe ta một lần khuyên, vẫn là thu tay lại đi. Hừ, Mạnh Đình Đình hừ lạnh một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lý Phủ, ở vào quận thành Thành Nam, chính là một chỗ chiếm diện tích chừng mấy trăm mẫu to lớn trạch viện. Lý quản sự tự nhiên không có khả năng chỉ dẫn theo hai cái tùy tùng. Sa phu mã phu sớm liền chạy về, thông báo tình huống, vì vậy mà tại một đoàn người đi tới Lý Phủ thời điểm. Cửa phủ đã mở ra, hai đầu dương nanh múa vuốt toàn nghê đứng ở cửa phủ hai bên. Mở rộng cánh cửa giống như mở cái miệng rộng cự thú. Yên lặng chờ lấy con mồi tới cửa, đập vào mặt lãnh túc chi ý, cũng làm cho một đoàn người bước chân dừng lại. Các hạ, nơi này chính là chúng ta Lý Phủ, phía trước dẫn đường tùy tùng đến ở đây, cũng khôi phục dũng khí, đưa tay hướng phía trước chỉ một cái, nói, đi vào đi. Tôn Hằng quét hai người một chút, lạnh ý để cho hai người thân hình run lên, vô ý thức cong lưng lên, xoẹt xoẹt, mấy người y theo tự bước vào viện lạc, sau lưng đại môn không gió mà bay. Đúng là tự hành khép kín cùng một chỗ. Bành, tầng tầng cánh cửa va chạm thanh âm, càng làm cho Mạnh Đình Đình mấy người giật mình trong lòng. Mặt hiện trắng xám chi sắc, Lý Phủ tiền viện rộng lớn, hai bên trồng vào chút lục thực, hoa cỏ, ngược lại là có vẻ hơi lịch sự tao nhã. Trong sân cũng không hạ nhân, chỉ có hai vị văn sĩ trung niên chính đoan ngồi tại một cây cự liễu phía dưới. Hướng nơi này nhìn tới, Lý Phúc là đồ đệ của ta. Một người trong đó nâng người đứng lên, chắp hai tay sau lưng hướng phía một đoàn người nghênh đón. Đây là trên mặt cho gầy gò nam tử, trường sam bồng bềnh, khí chất bất phàm, rõ ràng là một vị tiên thiên cao thủ. Cái kia một đôi nội uẩn tinh quang con người nhẹ nhàng chuyển động. Cuối cùng rơi vào Tôn Hằng trên thân. Là ngươi giết hắn. Ta vừa rồi xác thực giết một người. Tôn Hằng ngừng lại bước chân. Chậm âm thanh mở miệng. Chỉ bất quá người kia họ gì tên gì. Nhưng không biết. Nam tử nhướng mày. Âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ ngược lại là thật lớn sát tính. Lại không biết xưng hô như thế nào. Tôn Hằng ánh mắt không thay đổi. Nói, một vị dọc đường nơi đây người qua đường mà thôi. Người qua đường, nam tử đôi mắt trầm xuống. Trầm trầm nói, đã là người qua đường. Liền không nên xen vào việc của người khác. Đồ gây tranh chấp, ân cứu mạng, cũng như tái tạo. Huống chi chẳng qua là tiện tay giải quyết một chút tranh chấp mà thôi. Tính không được cái gì. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, ngược lại là các hạ. Ngươi đây là muốn cản ta đường đi. Cản, nam tử tựa hồ bị Tôn Hằng khẩu khí chỗ chọc giận. Hai mắt vừa mở, cả giận nói. Sai, tại hạ phụng mệnh, là đến giết ngươi. Ngươi, chữ còn chưa hạ xuống. Hắn đã bước chân một bước, phất tay chém ra, âm phong đao. Người này trong tay âm phong đao, uy thế mạnh, cùng vị kia Lý quản sự so sánh, chính là trăng sáng cùng ánh nến khác nhau. Đao quang vừa ra, đứng ở trước cửa một đoàn người đã là hô hấp trì trệ, không thể động đậy chút nào. các nàng đôi mắt bên trong, cảm giác bên trong, ngoại trừ cái kia đạo từ từ bay lên đao quang bên ngoài, cũng không có vật gì khác nữa. Đao quang lăng nhiên, mang theo cỗ ma diệt vạn vật sát cơ, vượt ngang vài chục trượng, như tia chớp một dạng hướng phía Tôn Hằng đương đầu chém xuống. Đao thế dư ba, càng là đem một đoàn người toàn bộ bao phủ. Không cần, Mạch Đình Đình trong lòng cuồng hống, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao quang kia tới người, mà bất lực phản kháng. Bành, một tiếng vang trầm, tại mọi người trong đôi mắt, chỉ gặp một tia chớp kinh khí đột nhiên xuất hiện, dễ như trở bàn tay đem đánh tới đao quang đụng nát. Kinh khí dư thế không dứt, tiếp tục xuyên vào hơn 10 trượng bên ngoài nam tử kia đầu lâu. Một tiếng vang trầm, người kia đã là ngửa người ngã xuống đất, mi tâm một giọt đỏ thắm. Tử trạng, cùng cái kia Lý quản sự không khác nhau chút nào. Giữa sân cái kia vỡ nát đao quang còn chưa tan đi đi. Một đoàn người lại đều đã ngây người toàn trường. Chỉ có Tôn Hằng chậm rãi thu hồi giơ tay lên cánh tay. Hắn, chết rồi. Tình Nhi há to miệng, đột nhiên phát giác trước mắt tràng cảnh thế nào quen thuộc như vậy. Chính mình mà nói tựa hồ cũng cùng trước đó không lâu không khác nhau chút nào. Nhưng vị này, thế nhưng là một vị tiên thiên cao thủ. Thế nào cũng cùng vị kia Lý quản sự, chết như vậy dễ dàng. Hô, nơi xa, cự dưới cây liễu người kia cũng là biến sắc, rốt cuộc duy trì không được thoải mái tư thái. Thân hình thoát một cái, liền hướng phía sau nhảy tới. Đi thôi, Tôn Hằng ho nhẹ một tiếng, cũng không để ý tới vị kia đào tẩu tiên thiên. Dẫn đầu cất bước hướng nội viện bước đi, một đoàn người liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương vẻ phức tạp. Ngay lập tức không nói tiếng nào đi theo phía sau, Lý phủ viện lạc bên trong, lộn xộn âm thanh không ngừng. Nhưng Tôn Hằng một đường đi tới, lại là không một người ngăn ở phía trước. Hiển nhiên hắn một kích đánh giết một vị tiên thiên cao thủ tình huống, để cho trong viện một ít người mất phân tắc. Mãi cho đến hậu viện, Tôn Hằng mang theo mấy người cất bước đi vào, nơi xa sớm đã có lấy không dưới 100 người phân tán mà đứng, đang từng cái hai mắt sáng ngời nhìn lại. Chỉ là cái kia tràn đầy uy áp ánh mắt, phô thiên cái địa khí chàng, liền đã để cho một đoàn người vô pháp tiến lên. Các hạ người phương nào? Một vị nam tử trẻ tuổi đứng ở một chỗ đình đài phía trước, hướng phía Tôn Hằng cất giọng mở miệng. Thật muốn quản chúng ta Lý gia nhàn sự. Hắn chính là vị kia Lý công tử. Tôn Hằng không để ý đến đối phương, mà là nghiêng đầu hướng phía Mạch Đình Đình nhìn lại. Mạch Đình Đình sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm cũng không biết ra sao ý nghĩ, nghe vậy có chút ngu ngơ nhẹ gật đầu. Là hắn. Tôn Hằng mở miệng lần nữa, nếu như giết hắn, làm phiền ngươi có phải hay không liền sẽ giải quyết. Lớn mật. Không đợi Mạch Đình Đình mở miệng, nơi xa đã là có người gầm thét. Lập tức hàn mang lóe lên, một vật đã là kề sát đất bay tới, linh động như linh xà toán loạn, nhanh như sét đánh chớp giật, thẳng xoắn về phía Tôn Hằng cái cổ. Ba, một bàn tay đột ngột xuất hiện tại hàn mang kia phía trước, năm ngón tay một nắm, đã là đem vật kia gắt gao chụp tại trong lòng bàn tay. Vù vù, vật kia cho dù rơi vào trong lòng bàn tay, dĩ nhiên là vẫn như cũ chớp động không thôi. Tại hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Phi kiếm, Tôn Hằng rủ xuống mắt, quét phía dưới trong lòng bàn tay cái kia không đủ một thước trong suốt phi kiếm. Trong lòng bàn tay phát lực, đột nhiên một nắm, két, kiếm quang trì trệ, trong tay hắn phi kiếm lúc này vỡ vụn ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.